Duyên nợ một người cũ, ta còn yêu. Chương 86. 86, mang thai theo cách tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Cường đứng trên hành lang bệnh viện thấy Diễm Quỳnh đi ra ngoài rồi lên xe của một người đàn ông. Ôm eo tình từ anh trở vào phòng nhìn thấy vợ đang đăm chiêu suy nghĩ thì lại gần xoa xoa đầu cô nhắc nhở. Ngôn tình ngược, không suy nghĩ linh tinh, để chuyện này cho anh giải quyết. Chuyện này là chuyện gì ạ? Anh biết gì rồi? Biết hết cô ta nói gì với em, không phải nghe lén nhưng anh không muốn em bận tâm lời cô ta nói. Còn việc em nhận ông ấy thì em tự hỏi lòng mình có muốn hay không chứ đừng mang ra đổi trác với cô ta. Dạ, thấy cô vẫn nghệt mặt ra, anh véo má cô lừ mắt. Đã thống nhất không lo lắng, nghĩ ngợi linh tinh còn gì. Khỏe rồi anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng về bạn của em. Anh đừng làm gì quá nhé, bé con. Em nghĩ anh là quỷ sao mà phải dặn vậy? Anh đúng là quỷ háo sắc con gì? Vậy thì con quỷ này sẽ hút máu em cho khô người luôn nhé. Hừ, còn lâu em mới sợ nhé. Em mà không bệnh thì đừng tưởng anh không dám nhé. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, Yến Nhi thấy tâm trạng thật tốt. Dù phía trước họ sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng, có anh thì cô sẽ bước được đi đến bến bờ hạnh phúc. Nằm viện gần nửa tháng cô mới được Bảo Cường cho về nhà. Vết mổ nhờ được chiếu plasma mà khi về chỉ còn như một đường chỉ mảnh. Cô chỉ cần bôi kem nữa là sẽ có cơ hội không còn sẹo. Anh thuê về một bác giúp việc để chăm sóc cô lúc anh đi làm. Mỗi ngày Yến Nhi chỉ có ăn, nằm nên đã tăng cân trở lại. Trước khi phim khởi quay thì cô thấy sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Thế quý nhắc đạo diễn quay cảnh không có cô trước để Yến Nhi được nghỉ thêm một tuần cho hồi sức hẳn. Những ngày đi quay, ngoài chị Vinh ra thì có bác Tú đi theo nhận nhiệm vụ mang đồ ăn ép cô ăn theo chỉ thị của Bảo Cường. Vì vậy, đi quay phim cứ rảnh là cô lại bị bắt ăn. Đồ bác mang đi, cô phải ăn bằng hết thì Bảo Cường mới cho đi quay tiếp. Bộ phim này thời gian quay cũng không dài, cảnh đêm cũng khá ít nên anh cũng không có lý do để cào nhau cô. Bảo Cường cho Tuấn Phát xuống phòng gọi Diễm Quỳnh lên phòng thì anh ta khẽ nhắc nhở. Sếp, anh không sợ chị nhà ghen sao hả? Nhiều chuyện, cậu không nói, tôi không nói thì sao cô ấy biết được chứ? Mà đầu cậu đang nghĩ gì thế hả? Thì tại em thấy sếp có hay cho nữ nhi vào phòng đâu, nay lại mời lên thành ra em thấy không quen chút nào. Đi đi, gọi cô ta lên đây cho tôi. Vẫn gọi à? Cậu tưởng tôi nói đùa hả? Tuấn Phát liền ra ngoài gọi điện thoại xuống gọi Diễm Quỳnh lên. Dù chưa gặp nhưng cô biết Bảo Cường gọi mình lên có chuyện gì rồi. Cô muốn uống gì để thư ký Minh lấy? Dạ. Em uống gì cũng được à? Vậy cho cô ấy nước lọc đi. Thư ký Minh tí thì sốc, ai đời lại làm thế bao giờ? Phòng xếp đầy các loại thức uống hảo hạng mà không nỡ mời người ta uống lại chỉ cho uống nước lọc thôi sao? Nhưng lệnh ngài thì ai dám cãi nên cô đành lấy cho cô ta cốc nước lọc. Diễm Quỳnh ngồi trên sofa đối diện với Bảo Cường. Anh ngồi vắt chân vào nhau, hai tay cầm cốc và đĩa trà uống, phong thái tử tốn, cao quý mà cuốn hút. Chắc cô cũng đoán được lý do tôi gọi cô lên đây rồi chứ? Dạ, em không biết à, phong thái của anh chẳng vồn vã, chẳng vội vàng, vẫn giữ tư thế ngồi ngả ra ghế, hai chân vắt chéo lên nhau nhìn người đối diện không chớp mắt, khiến Diễm Quỳnh có chút bối rối. Lần trước cô đã nói sẽ giúp vợ tôi mang thai hộ đúng không? À, anh muốn nói về chuyện này à, thế theo cô tôi còn có gì để nói với cô sao? Hay cô mong giữa chúng ta có gì khác hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ em không có ý như vậy à? Nếu cô đã suy nghĩ kỹ về việc mang thai hộ Yến Nhi thì chúng ta sẽ cùng thỏa thuận một chút được chứ? Dạ, cô muốn có thai theo hình thức nào? 46, cô ta ngây người nhìn anh nhưng rồi đầu óc cũng nhanh chóng nhảy số. Anh muốn thế nào em sẽ làm theo như vậy à? Cả tôi và cô đều khỏe mạnh. Cô nghĩ sao nếu tôi muốn bằng cách trực tiếp? Bảo Cường đặt tách trà xuống bàn nhẹ nhàng nhưng âm thanh phát ra lại vang vọng cả văn phòng rộng lớn ấy. Diễm Quỳnh vẫn còn sốc trước những gì vừa nghe được nhưng lại không thể hiện ra đó là điều mình muốn. Vẫn nên diễn cho tròn vai thì tốt hơn vì Bảo Cường có thể chỉ đang thử mà thôi. Em nghĩ không nên ạ. Dù sao Yến Nhi vừa là chị vừa là bạn em nên hành động này không đúng cho lắm. Em sẽ cùng anh đến bệnh viện. Nếu cô không đồng ý thì thỏa thuận bị hủy. Bảo Cường không muốn vòng vo và cũng không thích nhìn cô ta diễn nữa nên ngắt lời. Anh cũng đâu có thời gian để cho cô ta lấy lòng chứng minh bản thân là người em, người bạn tốt đâu. Nếu làm như vậy, anh có thể giúp em giấu Yến Nhi không? chúng ta cứ nói là thực hiện tại bệnh viện ạ. Được, nếu cô muốn như thế thì tôi sẽ nói với vợ tôi như vậy. Tôi cũng có yêu cầu, nếu cô đồng ý thì chuẩn bị. Dạ vâng ạ, chúng ta chỉ lên giường với nhau một lần duy nhất, nếu có con sau này tôi và Yến Nhi nuôi dưỡng. Tôi sẽ cho cô vị trí giám đốc điều phối chuỗi hoạt động nghệ sĩ sau khi sinh xong. Nhưng cô nên nhớ, cô sẽ không có liên quan gì tới chúng tôi cả. Nếu đồng ý thì ký thỏa thuận. Bảo Cường lại gần lấy một tờ giấy đã in thỏa thuận giữa hai bên để tránh liên quan đến tranh chấp pháp luật sau này. Diễm Quỳnh nhận lấy đọc qua, còn có cả mục được nhận được số tiền lớn sau sinh nữa, nhưng cô ta đâu quan tâm đến những thứ ấy. Nếu Yến Nhi biết họ lên giường với nhau thì liệu có còn muốn tiếp tục hơn nữa? Có rất nhiều cách để thắng trong ván cờ này. Vậy nên cô ta không mần ngại mà đặt bút ký tên rồi trả về phía Bảo Cường. Anh nhận lấy rồi đặt về bàn mình. Tốt, bao giờ cô sẵn sàng thì bảo tôi. Bây giờ cô về làm việc đi. Dạ, vâng ạ, xin phép anh. Rời khỏi phòng rồi mà cô ta vẫn không tin vào sự thật này. Mọi chuyện vượt xa những gì cô ta nghĩ, dù sao đàn ông vẫn là đàn ông, họ có thể yêu vợ nhưng vẫn có thể lên giường với người khác như ba cô ta chẳng hạn. Chẳng phải sống chết đòi ly dị mẹ để về tìm mẹ Yến Nhi sao? Yến Nhi, mẹ tao thua nhưng tao nhất định sẽ thắng mày. Diễm Quỳnh đi xin tư vấn bác sĩ về khả năng thụ thai, còn lên chế độ ăn uống cũng như canh trứng để dễ thụ thai. Cô ta chỉ có một cơ hội duy nhất để thắng ván cờ này nên không thể bỏ lỡ được. Trong lúc thực hiện, cô ta báo quản lý tạm ngưng nhận hợp đồng phim, giãn mọi kế hoạch để lấy thời gian nghỉ ngơi sẵn sàng cho kế hoạch dài kỳ. Cách chương.